Mà người khổng lồ này chỗ đầu vai, một tả một hữu đều có một gã pháp sĩ đứng ở đó, không ngừng thúc giục pháp bảo từ bên cạnh tiến hành hiệp trợ người khổng lồ. Hay là một số tu sĩ pháp sĩ khu xử một ít bảo vật uy lực vô cùng lớn đang ở đối diện đánh nhau sống chết. Bảo vật cái nào cũng thần thông kinh người, hơn xa cổ bảo phổ thông. Xem ra không phải tông môn trấn tông chi bảo thì cũng là trấn tộc chi bảo của Mộ Lan bộ tộc, làm cho Hàng Lập mở rộng tầm mắt. Hàng Lập mặc dù đã ra khỏi huyết tráo, nhưng bởi vì bên ngoài rất loạn nên không có ai rảnh chú ý tới hắn. Chỉ có mấy cái chiến đoàn phụ cận nhận ra, nhưng chiến đoàn gần hắn nhất cũng ở ngoài trăm trượng. Nhưng lập tức từ trong chiến đoàn này bay ra hai gã Mộ Lan đại thượng sư, phân biệt hóa thành hai đạo kinh hồng, khí thế hùng hùng bay đến phía Hàng Lập. Nhìn thấy Hàng Lập mới vừa rồi thi triển thủ đoạn tàn nhẫn, thậm chí trong nháy mắt tự tiêu diệt được một gã cùng giai đại thượng sư, hai người cũng không dám nắm chắc thủ thắng chút nào. Nhưng cũng không dám cứ để cho một gã Nguyên Anh tu sĩ mặc kệ như vậy, vì lực phá hoại có thể quá lớn. Chạy! Hàng Lập không có muốn bị Nguyên Anh pháp sĩ lần nữa vây khốn, nên hướng Ngân Nguyệt lạnh lùng nói. Sau đó quang hoa đại phóng, hóa thành một đạo thanh hồng, thẳng tiến đến huyết quang tráo liền kề phóng đi. Ngân Nguyệt ngẩn ra, rồi lập tức rõ ràng mục đích. Nàng sau khi cười quỷ dị thì thân ảnh chợt mơ hồ rồi trống rỗng hóa thành hư không. Thanh hồng vừa chạm đến huyết quang tráo thì dừng lại một chút, rồi một mảnh lôi châu từ đó bắn nhanh đi. Sau đó Hàng Lập căn bản không thèm xem kết quả như thế nào, lập tức trực tiếp bay vụt sang huyết tráo kế tiếp. Hàng Lập có ý định trước tiên đem Nguyên Anh tu sĩ bị nhốt khác nhất nhất giải cứu ra. Một trận tiếng nổ bạo liệt từ phía sau truyền đến, một đạo xích mang chợt lóe bay độn ra. Tiếp theo một trận cười ha ha, mà trong thanh âm đó mang theo vẻ vui mừng lẫn sợ hãi truyền đến. Là vị nào đạo hữu ra tay tương trợ, tối hồn cảm kích bất tận. Xích mang sau khi thu liễm thì lại lộ ra một gã tạo bào tu sĩ khuôn mặt thanh kỳ đi ra. Tối hồn chân nhân. Hàng Lập có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới người thứ nhất cứu ra lại là người này. Đạo hữu, giúp ta ngăn trở hai người này một chút, ta đi cứu mấy đạo hữu khác đi ra. Hàng Lập tâm niệm vừa động, lập tức truyền âm cho Toái Hồn chân nhân. Ồ, nguyên lai là Hàng đạo hữu hả? Đại ân bất ngôn tạ, việc này cứ giao cho bản chân nhân. Tạo bào tu sĩ nghe thấy Hàng Lập nói như vậy, mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng lập tức thần sắc như thường, miệng đáp ứng, sau đó hóa thành một đạo bạch quang hướng về phía sau đuổi theo hai gã Mộ Lan đại thượng sư. Hàng Lập thần thức cảm ứng được cái màn này, trong lòng vui vẻ, toàn lực độn tốc khai hỏa, khi hắn vừa đi tới huyết quang tráo kế tiếp, lần nữa giương tay ném ra một đoàn thanh quang. Nhưng đang lúc này chợt xảy ra một việc, đột nhiên huyết quang tráo hồi quang chợt lóe, một gã cẩm bào đại hán vô thanh vô tức xuất hiện, nhìn lôi châu bay vụt đến mà mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Hàng Lập cả kinh, người này có thể lẳng lặng đi tới nơi này mà hắn lại không phát hiện được chút nào. Sau khi thần thức đảo qua người này một cái thì Hàng Lập không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Sau khi đưa thần thức dò xét một hồi, cẩm bào đại hán chính là một vị tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, thì ra đúng là một gã Mộ Lan thần sư. Vậy không phải nói Mộ Lan chỉ có ba vị đại thần sư hay sao? Trong lòng Hàng Lập liền hoảng sợ, thật không hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra nữa. Còn cẩm bào đại hán liền bay vụt xuống cái chỗ lôi châu đang rơi xuống rồi đưa tay chụp lấy. Hàng Lập liền rùng mình, không kịp suy nghĩ nữa mà liền huy động ngón tay, lôi châu lập tức xoay tròn rồi liền chuyển đổi phương hướng. Nhưng động tác này lại chậm một chút. Một cái bàn tay màu xanh to lớn xuất hiện và di chuyển giữa không trung rồi bao lấy lôi châu, trong chớp mắt rồi chế trụ nó lại. Căn bản không thể nào trốn tránh được. Chân mày của Hàng Lập câu lại, không chút chậm trễ, hai tay bắt quyết rồi dẫn bạo lôi châu đang bị chế trụ. Hai màu xanh vàng quang mang của bàn tay và lôi châu xuất hiện đánh lẫn nhau rồi bạo liệt nổ ra một tiếng, sau đó biến mất không còn chút bóng dáng nào cả. Cẩm bào đại hán hừ lạnh một tiếng, thanh quang trên mặt chợt lóe, nhưng thần sắc thì vẫn như thường. Hàng Lập cũng không hề chạy trốn mà lại lạnh lùng đưa mắt nhìn thẳng tới đối phương mà không nói lời nào. Cẩm bào đại hán ngẩng đầu ngước lên nhìn Hàng Lập một cái rồi thản nhiên nói: "Ngươi là Hàng Lập, là tu sĩ của được Kim Lôi Trúc Pháp Bảo hả? Mộ Lan không phải chỉ có ba đại thần sư sao? Các hạ là người phương nào vậy?" Hàng Lập không trả lời câu hỏi của đại hán mà lại hỏi ngược lại hắn một câu: "Tốt, biết được ta là Mộ Lan thần sư mà còn trấn định như vậy, xem ra các hạ là người mà các vị thần sư đã nói đến rồi. Tại hạ Điền Trung chính là thần sư thứ tư." Cẩm bào đại hán không vui không hoảng mà nói: "Thần sư thứ tư, Hàng mẫu lần đầu tiên mới nghe nói qua đó. Nhưng các hạ biến ra một bàn tay to lớn như vậy nhưng lại không thể khắc chế được lôi châu của ta, xem ra các hạ mới vừa tiến vào hậu kỳ không lâu, ngay cả cảnh giới còn chưa củng cố được hết."

nếu như không có đánh bại được ba cái thứ này thì không thể nào cứu được các tu sĩ khác. Mà bây giờ, ngay cả hai nhân vật có thân phận đặc thù cũng đã ra tay, có thể thấy được những người khác đều không có dư lực mà trở lại tăng viện nơi này. Sớm biết như vậy, ngay từ đầu hắn đã đưa Ngân Nguyệt thêm vài viên lôi châu, rồi lặng lẽ đi cứu người là tốt nhất rồi. Còn bây giờ chắc chắn không còn cơ hội nữa. Hiện tại ngay bây giờ, việc hắn muốn làm là làm sao đánh bại được ba địch nhân này, sau đó mới lo đến những việc khác. Nghĩ xong như vậy, Hàn Lập liền đưa tay tới bên hông đem cái túi linh thú ra bên ngoài, rồi một đám phệ kim trùng màu vàng rực rỡ từ trong túi bay ra, hóa thành một đám mây vàng, vần vũ trên không. Hàn Lập không chút chậm trễ, liền đánh ra một đạo pháp quyết hướng tới đám mây phệ kim trùng, rồi không thấy bóng dáng đâu cả. Âm thanh vù vù như xé gió, rồi đám mây phệ kim trùng lại hóa thành ba cổ kiếm vũ với khí thế hung hãn hướng tới ba địch thủ mà đánh tới. Phệ kim trùng, nếu là đã trưởng thành thì ta còn sợ hãi vài phần. Màu xanh quang ảnh hừ lạnh một tiếng, rồi phát ra tiếng nói giống y hệt tiếng nói của Điện Chung, dường như không có chút sợ hãi gì cả. Mà hai con thiên hổ thú vừa thấy phệ kim trùng, hai cánh liền thi triển trong nháy mắt bay ra xa hơn 20 trượng, vẻ mặt thì vô cùng sợ hãi. Lúc này Thanh Ảnh lại há mồm, ba đạo ánh sáng liên tục phun ra, mỗi lần phun ra được một cái. Còn thanh quang trên người quang ảnh thì dần dần ảm đạm xuống, sau ba lần phun ra như vậy, ngay cả thân hình cũng thấp xuống khoảng 3 tấc. Mà ba đạo ánh sáng này cực kỳ nhanh và chuẩn xác phóng tới đám trùng vân ở trên không rất chuẩn xác. Bụp bụp bụp. Ba tiếng nổ nhỏ truyền đến, thanh quang hiện lên. Ba quang cầu kích thước khổng lồ hiện ra rồi đem ba cổ kim vụ phệ kim trùng tất cả giam vào bên trong. Hàng Lập liền kinh sợ, không kịp suy nghĩ liền hướng tới ba đám kim vụ điểm chỉ một cái. Tất cả phệ kim trùng lập tức bung ra rồi bò khắp nơi bên trong quang cầu và bắt đầu cắn nuốt những cái quang cầu này. Chỉ một lát sau, sắc mặt của Hàng Lập đanh lại. Những cái lồng màu xanh đó dường như cứng cỏi dị thường, phệ kim trùng đã bắt đầu cắn nuốt nó nhưng tốc độ rất là chậm chạp. Lúc này hắn mới phát hiện ra là ba quang cầu hào quang màu xanh này toàn bộ là do mộc linh khí tinh thuần tạo nên, cho nên có thể vây khốn được phệ kim trùng thật đúng là chuyện bình thường. Nhưng mà Thanh Ảnh cũng có các thủ đoạn cấm chế riêng của nó. Còn thiên hổ thú thì có thuấn di thần thông làm cho hắn có cảm giác bất lực trước ba đối thủ này. Chẳng lẽ vị thần sư chỉ vì chuyện phệ kim trùng mà tìm tới hắn? Thân ảnh của Hàng Lập vẫn không nhúc nhích, trong lòng nổi lên một mối lo lắng, có cảm giác không ổn ngày càng tăng cao. Hàng Lập phỏng đoán việc cũng đúng khoảng 8-9 phần. Bởi vì trước khi khai chiến thì các pháp sĩ cao tầng đã thương nghị đem việc giết chết Hàng Lập này giao cho vị thần sư Điền Chung. Hơn nữa còn đặt cách giao luôn cho lão thiên hổ thú cùng với vài loại pháp bảo có thần thông có thể khắc chế được Hàng Lập. Chỉ là ngay từ đầu, những người này cũng không nghĩ tới Hàng Lập sẽ tham gia đổ chiến, cho nên bọn họ cũng để cho vị Điền thần sư ở phía sau. Mãi cho tới khi Hàng Lập xuất hiện đánh chết một số pháp sĩ rồi lại hủy nhục thể của một vị đại thần sư, lúc này Điền Chung mới phát hiện ra Hàng Lập. Bất kể là ra tay ngăn cản Hàng Lập cứu cấp vị tu sĩ từ huyết tráo hay là giết chết hắn cũng phải cung cấp cho Âm La Tông một cái công đạo. Nhưng bọn họ lại không nghĩ tới Long Hàm vẫn chú ý tới huyết tráo bên này, đồng thời cũng phát hiện ra Hàng Lập phá tráo mà ra, lập tức phái Phượng Băng đi tới nơi này trợ giúp hắn. Nếu như Hàng Lập có thể cứu ra vài tên tu sĩ thì cuộc chiến này tự nhiên bọn họ sẽ chiếm được thượng phong. Thấy phệ kim trùng không công phá được cấm chế của đối phương, trong lòng của Hàng Lập cảm thấy lo lắng không thôi. Không chờ hắn phát động thêm lần tấn công nữa, hai con thiên hổ thú vừa thấy phệ kim trùng bị nhốt lại thì nỗi sợ liền giảm bớt đi. Rồi một trận thanh quang chớp lên, hai con linh thú liền biến mất. Hàng Lập thấy như vậy cười lạnh một tiếng, tay áo vung lên, tiểu thuẫn màu lam lần nữa bay ra, đồng thời đám tiểu kiếm xuất hiện rồi kiếm khí từ từ lớn lên, đem Hàng Lập bao vào bên trong kín kẽ mưa gió không lọt. Thanh quang chớp động, hai con thiên hổ thú một trái một phải xuất hiện ở hai bên sườn của Hàng Lập, miệng chúng há rộng ra, mỗi con phun ra một quả cầu như ánh sáng bay ra. Ánh mắt của Hàng Lập chợt hiện lên vẻ tàn khốc, đoàn kiếm quang lập tức đại trướng rồi chia làm hai hướng từ hai bên sườn mà phóng ra, vừa lúc kịp đón hai quả cầu. Hai tiếng bạo liệt y ung nổi lên, kiếm quang đánh chúng tan nát rồi sau đó hướng tới hai con thú bay thẳng tới. Hai con thú thấy vậy cũng không chút nào hoảng hốt, mà trong mắt hiện lên vẻ xảo trá. Thân hình chớp động mấy cái, liền biến mất không gặp nữa, thì ra đã thuấn đi ra xa. Trong lòng của Hàng Lập liền giận dữ, đang muốn huy động kiếm quang đuổi theo, lúc này quang ảnh màu xanh liền động thủ. Mà lúc này đây, đang áp trận ở hai bên sườn là Long Hàm và một vị pháp sĩ khô gầy cùng lúc không hẹn mà cùng lao vào nhau đều sử dụng các đòn sát thủ của bản thân. Từ bên trong của phe tu sĩ có 7 vị tóc bạc lão giả đều là Nguyên Anh Kỳ, mỗi người một kiện cổ bảo,